Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462. Chương 462. Thân phận chân thực. Linh hồn là tinh thần, ý thức, ý chí, chấp niệm, ký ức, tình cảm, các loại thống hợp thể. Đối với quỷ hồn tới nói, ý chí đã cường đại đến đủ để hình thành chấp niệm, để linh hồn không tiêu tan. Nhưng linh hồn cũng không có não vực, ký ức chính là tinh thần thể bản thân, cho nên một khi linh hồn bị hao tổn hoặc là phân liệt, liền sẽ xuất hiện mất trí nhớ tình trạng. Về phần linh hồn chỗ càng sâu, đó chính là một người căn nguyên. Nếu như thật tồn tại luân hồi con đường, là một người hồn phi phách tán sau đó, chỉ sợ cũng chỉ có một chút như vậy căn nguyên mới có thể mang theo ký ức chuyển thế. Cho dù chuyển thế sau đó, cái kia một chút xíu căn nguyên cùng ký ức cũng sẽ một lần nữa bị đặt ở linh hồn chỗ sâu nhất. Lúc này, làm lâm vụ sâu trong linh hồn thái âm u tuyền khuynh đảo mà ra, phóng xuất ra linh hồn chỗ sâu nhất cảnh tượng lúc, đại lượng ký ức bắt đầu điên cuồng mà tuôn ra. Này ghi vức, lâm vụ linh hồn run không ngừng, không bị khống chế nhận lấy này lượng lớn ký ức, giống như là một trận vô cùng chân thực mộng. Trong mộng, hắn sinh ra ở một cái vô cùng cường đại, tông pháp chế độ vô cùng nghiêm khắc quỷ quái quốc gia, Âm La. Hắn là Âm La hoàng thất một vị nào đó hoàng tử hậu đại, bất quá lại là con thứ thế tử. Cho dù cơ thể có Âm La quốc chủ huyết mạch, cũng bị cái khác chính thống hoàng tộc chỗ kỳ thị, thậm chí chèn ép khi dễ. Hắn tại nguy cơ cùng trong khổ nạn nơm nớp lo sợ địa sống mấy chục năm sau đó, bị một vị nào đó hoàng tử vu oan hãm hại, đuổi lưu vong tiến về trên chiến trường làm bia đỡ đạn. Vốn cho là mình hẳn phải chết thời điểm, Âm La quốc dị họ Vương, An Tuyền Vương, con gái hắn An Tuyền quận chúa cứu được hắn một mạng, đồng thời dẫn hắn rời đi chiến trường. Từ đây, hắn lưu lạc ở trong nhân thế, kinh lịch vạn kiếp trắc trở, thể nghiệm nhân gian vô tận cực khổ, rốt cục lĩnh ngộ ra thuộc về mình đại chấp niệm, đồng thời tại An Tuyền quận chúa âm thầm trợ giúp dưới, nhiều lần kỳ ngộ sau đó, từng bước một đi tới đỉnh phong, thậm chí linh hồn còn đụng chạm đến cảnh giới trí cao. Thập đại cổ quốc tranh nhau mời hắn gia nhập, thậm chí ngay cả Âm La quốc chủ đều tự mình xử tử lúc trước cùng hắn có cừu oán vị hoàng tử kia, ý đồ một lần nữa lung lạc hắn. Nhưng hắn cự tuyệt thập phương cổ quốc quốc chủ, ngược lại đánh lên thập phương cổ quốc trấn quốc chí bảo chủ ý. Này 10 cái trấn quốc chí bảo từ viễn cổ thời kỳ đã tồn tại, là tự nhiên hình thành báu vật, ẩn chứa nguyên sơ lực lượng. Cứ việc quỷ quái không cách nào hấp thu trong đó lực lượng, cũng có thể dùng cho trấn áp một nước khí vận. Hắn liều mạng trọng thương, tại An Tuyền quận chúa trợ giúp dưới, đêm này 10 cái trấn quốc chí bảo trộm ra. Từ đó, 10 phương quỷ quái cổ quốc đã mất đi chí bảo trấn áp quốc vận, mới có như vậy một tia sụp đổ diệt vong khả năng. Sau đó, hắn từ thế gian lấy ra 10 vị có tiềm lực nhất, có thiên phú nhất, tâm tính tốt nhất câu hồn sứ, đem này 10 cái trấn quốc chí bảo tặng cho bọn hắn. Quỷ quái không cách nào vận dụng trong đó nguyên sơ lực lượng, nhưng câu hồn sứ lại là hoàn toàn có thể tùy tiện hấp thu. Này 10 vị câu hồn sứ đem 10 cái trấn quốc chí bảo ẩn chứa lực lượng hấp thu hầu như không còn. Trấn quốc chi bảo vỡ vụn biến mất sau đó, 10 vị câu hồn sứ cũng đạt tới trước nay chưa từng có tầng thứ, hoàn toàn siêu việt Diêm La, linh hồn đi vào cảnh giới trí cao. Cứ việc câu hồn sứ không có chấp niệm, cũng không có cường đại nhục thân, nhưng dù sao cũng là cảnh giới trí cao linh hồn, đối phó phong vương cấp quỷ quái, cho dù là vô địch tồn tại, cũng như giết một trứng gà. Tại đề nghị của hắn dưới, hắn giấu ở phía sau màn, lấy thập điện Diêm La cầm đầu, sáng lập Âm Tào Địa Phủ. Sau đó hắn liên thủ này 10 vị câu hồn sứ, phát động xưa nay chưa từng có cổ quốc chiến tranh, chảm diệt vô số quỷ quái, trấn áp chư quốc vương hầu, triệt để lật ngược thập phương cổ quốc thống trị. Tại trận kinh thiên động địa đại chiến bên trong, hắn nhục thân cũng bị Âm La quốc chủ liều chết một kích chỗ hủy diệt. Không thể không đoạt xá một bộ mới nhục thân, đồng thời lấy 9 loại thiên phú hợp nhất, tạo thành hoàn mỹ nhất trung cực giác tỉnh, để hắn tại phong vương đồng thời, liền đạt đến trung cực giác tỉnh nhất viên mãn tầng thứ, trở thành vật kiếp tình hoàng. Sau đó, đời thứ nhất thập điện Diêm La chế tạo một phương địa ngục, không chỉ có thể dùng cho giam giữ quỷ quái, còn lấy 81 vị vô địch tồn tại quỷ quái làm chủ phạm, thôi động địa ngục vận chuyển, mà linh hồn của hắn càng là đụng chạm đến cảnh giới trí cao. Đại chấp niệm là thỏa mãn thế gian vô số người muốn vọng, cho nên đại chấp niệm biến thành một cái đặc thù cửa. Cánh cửa kia siêu việt thời không, ngoại trừ sinh mệnh linh hồn bên ngoài, hết thảy cảnh giới trí cao phía dưới tồn tại, đều có thể sao chép được, hoàn toàn có thể liên tục không ngừng địa cung cấp hết thảy nhu cầu. Đủ để lấp đầy không đáy muốn khe, đời thứ nhất thập điện Diêm La càng đem ý chí của mình lượng dung nhập phục chế chi môn. Để phục chế chi môn càng thêm cường đại, liền ngay cả trong truyền thuyết Thái Âm U Tuyền cũng có thể sao chép được. Sau đó, đời thứ nhất thập điện Diêm La phỏng chế ra 81 miệng Thái Âm U Tuyền, đem Thái Âm U Tuyền phân biệt trấn áp tại 81 tòa tiểu địa ngục không đáy trong lao ngục. Sau đó vốn nhờ vì tuổi thọ hao tổn nghiêm trọng mà qua đời, chỉ để lại 10 gia tộc lớn nhất huyết mạch, mà hắn cùng An Tuyền quận chúa tư phòng thủ tới thời gian ngàn năm, một mực ý đồ bước vào cái kia cảnh giới trí cao. Nhưng hắn nhục thân dù sao cũng là đoạt xá, linh hồn cùng nhục thân độ phù hợp cuối cùng không đủ. Cho dù linh hồn cùng nhục thân đều đã viên mãn, cũng vô pháp bước ra cái kia một bước cuối cùng. Nguyên bản hắn nghĩ từ bỏ, nhưng ở 300 năm trước ngày nào đó, Hàn Thiền Thiên Cơ bỗng nhiên tìm được hắn, đồng thời nói cho hắn biết, nàng nhìn thấy trong truyền thuyết, luân hồi con đường. Luân hồi con đường siêu việt thời không, bất kỳ người nào tại linh hồn tiêu tán sau đó, cái kia một điểm căn nguyên đều có thể vào luân hồi chuyển thế. Nhưng bởi vì đồng dạng siêu việt thời không phục chế chi môn, dẫn đến luân hồi con đường trở nên cực kỳ không ổn định. Chỉ có trung cực linh hồn bản chất mới có thể thông qua luân hồi, mới có thể chuyển thế thành công. Thế là hắn quyết định hủy đi bản thân sáng tạo phục chế chi môn. Nhưng phục chế chi môn không chỉ có lực lượng của hắn, càng ẩn chứa đời thứ nhất thập điện Diêm La lực lượng, dẫn đến phục chế chi môn trở thành độc lập mà vĩnh hằng tồn tại, căn bản không có khả năng bị phá hủy. Hắn thử rất nhiều lần, phát hiện chỉ có đột phá đến trong truyền thuyết cảnh giới trí cao mới có thể hủy đi phục chế chi môn. Thế nhưng là hắn nhục thân cùng linh hồn độ phù hợp không đủ, cho dù đều đụng chạm đến cảnh giới trí cao, đạt đến nhất viên mãn, cũng không có khả năng bước ra một bước kia. Con đường này nhất định là đi không thông. Thế là hắn suy tư thật lâu, cuối cùng quyết định tự sát. Đã hoàn toàn hủy diệt nhục thân không cách nào bỗng dưng sinh ra, mà lại ngay cả phục chế chi môn cũng vô pháp phỏng chế ra chân chính sinh mệnh, cho nên chỉ có luân hồi chuyển thế mới có thể đạt được chân chính cùng linh hồn tiên thiên phù hợp nhục thân. Hắn đại chấp niệm là vì thế gian chúng sinh mà tồn tại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?